Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, bảy thú. Đúng rồi, có cho Terry cùng Demon lưu một ít sao? Mặc dù nói còn có New Cu ngớt hai loại đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng nhiều hơn chút tổng là tốt. Lộc Vương nguyên liệu nấu ăn cũng có rất lớn công hiệu. Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xông bên trên Monkey nói rằng: "Yên tâm đi, Lộc Vương nhưng là rất lớn, coi như ăn nhiều hơn nữa cũng còn sẽ còn lại rất nhiều." Monkey cười cười: "Vậy ngược lại cũng là." Vô Thương hoạt kê cười: "Cũng quả thực, Lộc Vương hình thể có thể nói là hắn gặp được mãnh thú bên trong lớn nhất. Mặc dù là cung ứng một thành phố đều là đầy đủ." Phản ứng kịp dưới, hắn lúc này mới cùng Monkey tiếp tục ăn ngốn nghiến. Rốt cuộc, ở đem trước mặt mỹ thực toàn bộ quét ngang không còn thời điểm, Vô Thương mới chỉ có hơi cảm thấy có một tia ăn no ý. Đồng thời ở hoàn toàn ăn xong rồi mỹ thực sau đó, trong cơ thể hắn mỹ thực tế bào cũng lần nữa bắt đầu táo động. Mặc dù nói cũng không có tăng dài bao nhiêu, thế nhưng lấy Vô Thương thực lực bây giờ, cũng ít nhất đến rồi bắt được đẳng cấp 6500 cấp trở lên. Lấy Vô Thương thực lực bây giờ, đối kháng Bát Vương cũng biến thành càng ngày càng có lòng tin. Được rồi Monkey, chúng ta đi thôi. Hiện tại đi, Lam Sắc Grill bên kia nhìn Terry cùng Demon thế nào. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Lập tức cả người liền mang theo Monkey từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Lần thứ hai xuất hiện tại đệ ngũ đại lục bên bờ biển bên trên. Đi thôi. Monkey gật đầu. Lập tức liền cùng Vô Thương hai người lên tàu chiến ngư. Hướng phía đệ lục đại lục đi. Đệ lục đại lục đồng dạng là Kình Vương mang chỗ ở. Nơi đây sinh hoạt Kình Vương cùng bảy thú. Đồng thời giữa bọn họ vẫn là lẫn nhau đối kháng lấy. Làm Vô Thương cùng Monkey tới nơi này bên thời điểm, cũng không nhìn thấy Terry cùng Demon. Terry cùng Demon là còn ở lại trong biển sâu không có lên tới sao? Monkey đứng ở tàu chiến ngư bên trên, nhìn bình tĩnh ngoài khơi tò mò hỏi. Ta đến xem. Vô Thương đang nói chuyện trong nháy mắt cả người đã dùng chân lý đầu óc thăm dò đến rồi trong biển sâu. Tìm kiếm bắt đầu Terry cùng Demon khí tức tới. Quá khứ một lúc lâu, Vô Thương rốt cuộc ở trong biển sâu phát hiện Terry cùng Demon thân ảnh. Chúng nó ở trong biển sâu không ngừng mà xuyên qua. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như vậy, tại bọn họ phía sau còn theo ba đạo khí tức cường đại. Cái này thoạt nhìn, giống như là truy trục chiến một dạng. Không tốt. Ở hiểu được sau đó Vô Thương mặt sắc khẽ biến. Làm sao vậy? Khi nhìn đến Vô Thương biểu tình sau đó, Monkey nhất thời khẩn trương hỏi. Bọn họ xem bộ dáng là gặp phải phiền toái. Monkey, ngươi chờ ta ở đây. Ta đi một lát sẽ trở lại tới. Vô Thương nói thời điểm không do dự. Cả người đã phát thông một tiếng chui vào trong biển sâu. Cứ việc nói trong biển sâu có cao áp cùng nước chảy trở lực, không khỏi sẽ ảnh hưởng đến Vô Thương tốc độ. Thế nhưng Vô Thương tốc độ bản thân đã sắp đến rồi có thể so với lưu tinh, cho nên đụng phải ảnh hưởng cũng không lớn. Sùng sục, chỉ thấy kèm theo Vô Thương thân ảnh ở trong biển sâu dũng động. Vô số dòng sông đều hóa thành bọt khí dâng lên. Thoạt nhìn hết sức quái dị. Rốt cuộc, Vô Thương đã đáp xuống trong biển sâu nơi nào đó. Làm Vô Thương hạ xuống bên này thời điểm, thình lình chứng kiến hai bóng người đã phi thường chật vật nhảy tót lên hắn bên này. Chính là Terry cùng Demon. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Terry cùng Demon đôi mắt không khỏi đều sáng lên. Vô Thương nhìn sang, chỉ thấy truy kích Terry cùng Demon chính là bảy thú bên trong ba thú Quy Vương Pandora, Hồ Ngọc San Hô Rem cùng Lân Vương Ơ Đu Lan Địch Tư. Khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Vô Thương lúc, ba thú đôi mắt có vẻ hơi cảnh giác cùng sợ hãi. Khi dễ nhà ta Terry cùng Demon rồi sao? Vô Thương ánh mắt bình thản nhìn lướt qua trước mặt ba thú. Lập tức ở chúng nó còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cả người thình lình tiêu thất ngay tại chỗ trong biển sâu. Một hồi giết chóc đang tiến hành, kèm theo vô thương xuất thủ. Bảy thú bên trong Lân Vương Erdu Lan địch tư thậm chí còn đều không có phản ứng kịp liền cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng khóa được chính mình. Chỉ một lúc, Erdu Lan địch tư trực tiếp phun trào ra tiên huyết té bay ra ngoài. Cho dù là sắp chết thời điểm, Erdu Lan địch tư như cũ vẫn duy trì kinh hãi dáng dấp. Ở trong biển sâu bay ngược cây em viễn chi phía sau, Erdu Lan địch tư thân thể nhất thời sụp đổ, hóa thành vô số huyết nhục tiêu tán ở tại hải lý. Ngay sau đó bị nước biển sông không có, nhất thời liền vô ảnh vô tung. Chết, không muốn nói Quy Vương Pandora cùng Hồ Ngọc San Hô Rem. Ngay cả Terry cùng Diamond đều sợ ngây người. Phải biết rằng bảy thú thực lực cũng đều là vượt qua bắt được đẳng cấp 4000 cấp A. Vừa rồi nhưng là niện lấy bọn họ chạy trốn. Thế nhưng cư nhiên đều không thể ngăn trở vô thương một quyền. Vô thương thu quyền, cả người thoạt nhìn hết sức bình tĩnh. Lấy hắn hiện tại bắt được đẳng cấp siêu 6500 cấp thực lực. Một quyền chớp nhoáng giết hết một con bắt được đẳng cấp 4000 cấp ma thú. Bản thân cũng đích xác không có cái gì khó khăn quá lớn. Ở chớp nhoáng giết chết Lân Vương Erdu Lan địch tư sau đó, vô thương ánh mắt lập tức rơi vào Quy Vương Pandora cùng Hồ Ngọc San Hô Rem trên người. Cả người như cũ vẫn duy trì vô cùng lạnh nhạt mỉm cười. Trốn, ở thấy được vô thương thực lực kinh khủng sau đó, Pandora cùng Rem thậm chí còn đều không có bất kỳ chiến đấu dục vọng. Nhất thời phân công nhau hướng phía hai cái phương hướng thủy độn đi. Cái này đã muốn đi sao? Vô thương nhẹ rên một tiếng. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn một cái lắc mình. Bên này Rem đã kinh thủy chui đến ngoài ngàn mét. Nhưng mà chỉ một lúc nó cũng đã bị một cỗ vô cùng uy áp kinh khủng bao phủ lại. Ở này cổ dưới sự uy áp, Rem cảm giác thân thể của chính mình dường như đều hứng chịu tới hạn chế một dạng. Trong nước đơn giản là nửa bước khó đi. Từng cái thủy phân tử bên trong đều ẩn chứa thập phần cường đại thủy áp. Chèn ép nó thậm chí còn đều không thể thở nổi. Lập tức vô thương lần nữa ra quyền. Cái này nhìn như vô cùng nhẹ nhàng một quyền lại hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Rem toàn bộ lối đi. Oanh tương đương. Ở quyền kính phía dưới, Rem đầu ầm ầm gian nổ bể ra tới. Thân thể khổng lồ cũng vì vậy vô lực mềm ngã xuống trong biển sâu. Tiên huyết không ngừng mà từ Rem nơi cổ phun mạnh ra tới. Ở Rem bị đánh giết sau đó, vô thương hầu như không có chút nào do dự. Cả người đã lần thứ hai đi nhanh lưu tinh vọt tới Quy Vương Pandora trước mặt. Bảy thú tốc độ trên biển kỳ thực đã coi như là rất nhanh. Nhưng là cùng vô thương so với, đúng là vẫn còn cách biệt quá xa. Đang cảm thụ đến phía sau có một cỗ khí tức nguy hiểm thời điểm, Quy Vương Pandora phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền đem đầu lâu của mình cùng tứ chi đều rút vào đến rồi cứng rắn trong mai rùa. Làm kim chi đồ làm bếp bên trong nấu nồi tư liệu sống. Quy Vương Pandora vỏ rùa vẫn là hết sức cứng rắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.